Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mạng của ta bán cho ngươi, thua cũng không hối hận. Chuyện gì? Tô Bình Nam nheo mắt, để nỗ lực thì sẽ có thu hoạch. Không ai có thể đánh bại được ta. Ngươi nên hiểu phân lượng câu nói của mình. Hiểu rõ. Cơm không thể ăn bậy, nói không thể nói loạn. Cao Tiểu Cầm hiểu rất rõ đạo lý này. Nhất là trước mặt nam nhân đó. Hắn là một tồn tại không thể đùa giỡn được. Thật ra Mễ tỷ rất có năng lực. Cao Tiểu Cầm vô cùng tỉnh táo, lệ năm đó nhiều ma ma như vậy nhưng nàng vẫn có thể đứng nhất, đúng là một nhân tài. Ngươi có thể giúp nàng không? Nàng rất hữu dụng với ngươi. Có đôi khi, sắc còn có tác dụng hơn cả tiền. Chuyện thứ hai thì sao? Nam nhân từ chối cho ý kiến, ra hiệu Cao Tiểu Cầm nói tiếp. Đồng ý lưu lại cho kỳ đồng quỷ một đường lui. Ta biết bản đồ của Cẩm Tú rất lớn, nhất định sẽ có chỗ cho hắn dung thân. Ánh mắt nữ nhân nhìn chăm chú, vậy ta tin lời hứa của ngươi, bởi vì ngươi là Tô Bình Nam. Được. Tô Bình Nam gật đầu, đời thật ra ngươi không cần lo lắng điều này. Nâng hắn thượng vị, Cẩm Tú cần tốn hao tâm huyết không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta là người làm ăn, không làm mấy chuyện thua lỗ đâu. Dừng lại, Tô Bình Nam nói tiếp. Về phần Mễ tỷ của ngươi, ta có thể cứu nàng, nhưng sẽ không dùng nàng. Nàng không phải ngươi. Loại nữ nhân có xuất thân như vậy, ta không tin được. Nam nhân nheo mắt, không hề che giấu sự khinh miệt đối với Mễ tỷ. Vậy ngươi chưa từng gặp Mễ tỷ rồi. Cao Tiểu Cầm khẳng định, vậy nàng có thể giúp ngươi, hơn nữa còn có thể lăn lộn trong vòng tròn đó. Chuyện Mễ tỷ có thể giúp được ta đã chứng minh bản lĩnh của nàng. Có chút thú vị. Tô Bình Nam gật đầu, sau đó hất cầm chỉ vào túi văn kiện trên bàn, "Ờ ngươi cất kỹ thứ này đi. Trong phòng khách của căn biệt thự, ta có để lại một bức tranh, là bút tích của Từ Bi Hồng." "Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cao Tiểu Cầm nghi hoặc. "Lương gia không phải trước kia." Tô Bình Nam nói, trong lời nói có ý riêng, "Thì rất nhanh ngươi sẽ hiểu." Đèn hoa đã lên. Mặc dù tuyết vẫn bay đầy trời, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự mỹ lệ của cảnh đêm. Trên một tòa nhà cao tầng chưa hoàn thiện ở quảng trường Cẩm Tú, Tô Bình Nam nhìn những ngọn đèn trông như những vì sao dưới chân mình, trên mặt không vui cũng không buồn. Lại gặp nhau rồi. Tinh thần uể oải của nam nhân khiến cho Trương Tập có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Thả hắn ra. Tô Bình Nam khoát tay, ra hiệu đám người Lục Viễn thả Trương Tập đang bị trói chặt tay ra, vẻ mặt đương nhiên. Năng lực vật lộn của nam nhân này không mạnh, dưới tình huống không có súng đạn, với Tô Bình Nam đã đạt đến đỉnh cao về sức mạnh và lực bộc phát mà nói, đánh bại đối phương chỉ là chuyện trong vài giây đồng hồ. Hình như đây là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta. Huyết dịch không lưu thông thời gian dài, tay của Trương Tập hơi bị tê. Hắn nghiến răng, giọng nói phát ra từ kẽ răng, lời có chơi có chịu, Tiểu Hồng Bào, ngươi nhớ kỹ lời của ngươi đã nói, không được động vào vợ và con của ta. Ta là người rất biết nói quy củ. Tô Bình Nam vô cùng hào hứng. Thậm chí hắn còn ra lệnh cho người mang lên một chai rượu vang. Rót một ly đưa cho đối phương, hắn nói, đây ta bảo ngươi đến, thứ nhất là muốn trả lại ngươi một ly rượu. Thứ hai, ngươi phải chết ở Thiên Đô. Vì sao? Ánh mắt Trương Tập âm tàn nhìn Tiểu Hồng Bào gần trong gang tấc, dường như đang cân nhắc việc đánh bại đối phương. Bởi vì ta nợ ngươi một ly rượu. Lời nói của Tô Bình Nam khiến Trương Tập nghĩ không ra Tô Bình Nam đang ám chỉ một việc ở thời không khác. Ta và ngươi khác nhau. Tô Bình Nam cụng ly với Trương Tập đang cảm thấy mơ hồ, chỉ vào bầu trời đầy sao, kể ta là tọa địa hổ, dựa vào danh tiếng để kiếm cơm. Ngươi chỉ có thể chết ở Thiên Đô, ta mới có thể cho tất cả mọi người một công đạo. Ta hiểu rồi. Ánh mắt Trương Tập trở nên kỳ quái. Vừa rồi, khi Tiểu Hồng Bào chạm ly với hắn, vết chai dày trên tay khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình, đồng thời bỏ đi chút may mắn cuối cùng của hắn. 200 vạn mua mạng của ngươi. Tô Bình Nam uống cạn ngụm rượu trong ly, đi mau kể cho ta nghe một câu chuyện Tiếu Lâm đi. Trương Tập gật đầu. Ngày xưa có một tiểu hòa thượng, hắn hỏi sư phụ nữ nhân là cái gì, lão sư phụ cười tủm tỉm nói cho hắn biết, thì câu chuyện rất buồn cười, nhưng trên sân thượng của tòa nhà chưa hoàn thành, gương mặt của mọi người đều nghiêm túc, không ai cười ra tiếng. Trong giọng nói trầm thấp của Trương Tập, Tô Bình Nam quay người, khoát tay về phía sau, "Ê đi đi, tạm biệt. Chỉ đời này mà thôi." Trương Tập nhảy xuống. Mạnh Hiểu Hiểu trở về Thiên Đô. Bởi vì trong lòng cảm thấy lo lắng, cho nên nàng đã gấp rút trở về. Khi Mạnh Phụ Nước lên thì thuyền lên, nữ hài cũng bận tối mặt tối mũi ở đài truyền hình. Nàng có thể dẫn các chương trình đang hot vào thời điểm này, nhưng nàng lại cảm thấy không vui. Tô Bình Nam vốn rất bận, gặp một lần rất khó. Bây giờ nàng còn bận nữa, chẳng phải hai người không còn gặp được nhau sao? Nghĩ như vậy, nhưng Mạnh Hiểu Hiểu không dám tỏ thái độ phàn nàn, ngược lại càng thêm cố gắng với công việc của mình. Chỗ đứng của ba nàng càng cao, gió lại càng lớn. Hiện tại Mạnh Phụ còn thiếu một cuộc họp đại biểu cuối cùng mới có thể có được hai chữ đại diện. Nếu lan truyền con gái của Mạnh gia vênh mặt hất hàm sai khiến ở đài truyền hình, tuy không liên quan đến đại cục nhưng dù sao cũng ảnh hưởng không tốt. Chương 994, nước chảy thành sông khi tin tức công ty dịch vụ ăn uống của Cẩm Tú bị đánh cướp truyền đến tai nàng, Mạnh Hiểu Hiểu đang thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt về cải thiện dân sinh của người dân tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh ở phía Bắc Thiên Nam. Có biết chuyện gì không Hiểu Hiểu tỷ? Tập đoàn Cẩm Tú xảy ra chuyện. Trợ lý Lâm Mỹ Mỹ ồn ào. Nữ hài là sinh viên vừa được phân công đến làm việc chưa đầy một năm, còn chưa từ bỏ được thói quen nhiều chuyện từ hồi còn đi học. Mặc dù tiểu trợ lý hơi nhiều chuyện nhưng tâm địa không tệ, cộng thêm tay chân cũng lanh lẹ, Mạnh Hiểu Hiểu tin tưởng nàng vô cùng. Nhỏ giọng một chút đi. Mặc dù giọng điệu của nữ nhân nghiêm khắc, nhưng ánh mắt không che giấu được sự lo lắng. Sau khi hoàn thành việc quay chụp, Mạnh Hiểu Hiểu từ trong miệng tiểu trợ lý biết được tình huống, không khỏi cau mày. Hầu hết đồng nghiệp chung quanh đều đang kinh ngạc vì tập đoàn Cẩm Tú bị cướp, đồng thời cảm thán tài phú của Tô Bình Nam, nhưng Mạnh Hiểu Hiểu là người vô cùng hiểu hắn, tính cách bể nghệ của hắn mới là điều khiến cho nàng lo lắng nhất. Không hề nghi ngờ, nam nhân kia nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng đối phương là ai lại xem mạng người như cỏ rác, lại nghĩ đến Tô Bình Nam khống chế Tam giáo cửu lưu ở Thiên Nam, Mạnh Hiểu Hiểu biết sự việc khẳng định sẽ không nhỏ. Lần đầu tiên Mạnh Hiểu Hiểu chủ động yêu cầu tăng ca, rốt cuộc trong đêm khuya một thân một mình chạy về Thiên Đô. Có một số thời điểm, thế giới tràn đầy sự trùng hợp. Nếu không phải quốc lộ Thiên Đô xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, nữ nhân tuyệt đối sẽ không chọn tuyến chính Nam Thành khá nổi tiếng. Lựa chọn tuyến chính Nam Thành, nếu như không phải trong lúc vô tình ngẫu nhiên nhìn thấy một cảnh tượng, Mạnh Hiểu Hiểu sẽ không nhìn thấy biển số xe mà nàng quen thuộc. Thiên A 11274. Đó là một biển số rất phổ biến, nhưng Mạnh Hiểu Hiểu đã từng nhìn thấy biển số này, là xe nội bộ của bảo an Cẩm Tú. Chiếc Toyota SUV màu đen thường xuyên xuất hiện trong đoàn xe của nam nhân. Nhân viên an ninh của nam nhân của nàng đang làm gì tại một công trường chưa được xây dựng? Tô Bình Nam có ở đây hay không? Mặc dù không nhìn thấy xe của Tô Bình Nam, nhưng nữ nhân vẫn ma xui quỷ khiến đạp thắng, sau đó chuyển hướng. Mùa này, công trường vốn náo nhiệt đã sớm nghỉ ngơi. Ngoài trừ ánh sáng lờ mờ của nhà kho sắt bảo vệ vật liệu ở đằng xa, mọi thứ khác đều tối tăm và có phần kỳ quái. Tòa nhà chỉ có kết cấu khung tổng thể lặng lẽ đứng trong bóng tối, tiếng gió rít mạnh vào tường mang đến cảm giác ít nhiều hoang vắng. Nữ nhân lấy điện thoại ra, vừa bấm dãy số quen thuộc. Một bóng đen lao vút xuống cách đầu xe hơn chục mét với tốc độ chóng mặt. Rầm. Tiếng cơ thể va đập xuống mặt đất, máu bắn tung tóe dưới ánh sáng trắng của đèn pha khiến sắc mặt Mạnh Hiểu Hiểu tái nhợt. Nữ nhân muốn hét lên, nhưng chỉ phát ra tiếng ho khan, như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Hóa ra khi hoảng sợ đến cực điểm sẽ không thể phát ra được âm thanh nào. Không biết vì sao, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu nữ nhân lại là câu nói này. Hiểu Hiểu. Giọng nói của Tô Bình Nam truyền đến trong điện thoại, vẫn trầm ổn và bình tĩnh như trước. Người đang ở đâu? Mạnh Hiểu Hiểu lấy lại bình tĩnh, run rẩy hỏi vấn đề mà nàng quan tâm nhất. Nhìn sang hướng bên trái. Nam nhân cúp điện thoại. Nữ nhân nghe lời quay đầu lại. Một đoàn người của Tô Bình Nam lặng lẽ đứng trong bóng tối. Trong mắt nữ nhân, ánh mắt của nam nhân rất sáng, còn có chút phức tạp. Sếp chung. Đây là thứ mà ngươi cần. Trần Thiến ôm một xấp hồ sơ thật dày, nhìn nam nhân vẫn bình chân như vậy, không khỏi phàn nàn. Kệ ta nói ngươi đấy, tốt xấu gì cũng phải có chút thương hoa tiếc ngọc chứ. Nhiều nam nhân như thế, sao cứ nhất định phải ta làm chuyện này? Chung Thành xe nhẹ đường quen ứng phó với Trần Thiến, đi đồ vật quá quan trọng, giao cho bọn hắn đi làm ta cảm thấy không yên tâm. Ai bảo ta tin tưởng ngươi chứ? Gương mặt nữ nhân lập tức cười tươi như hoa. Động tác bày hồ sơ cũng trở nên dịu dàng hơn. Những vụ án sau cùng khi Hồ Quốc Khôn còn sống đều ở đây, người cứ từ từ mà xem. Trần Thiến biết cấp trên của mình là một người cuồng công việc. Nàng cũng không muốn trở thành vật vô nghĩa trong trường hợp này. Sau khi bỏ hồ sơ xuống xong, nàng dự định chuồn nhanh. Khoan đã. Chung Thành gọi lại Trần Thiên, từ ngươi hãy xem báo cáo kết án phía Lâm Hải. Lát nữa nói lại cho ta nghe. Chung Thành rất xem trọng Trần Thiến. Năng lực hành động và lá gan của nữ nhân này rất lớn, bồi dưỡng một chút là có thể trở thành hạt giống tốt. Được. Trần Thiến nhẹ nhàng tiếp nhận, nhất thời trong văn phòng chỉ còn lại âm thanh lật giấy. 10 phút sau, Trần Thiến ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập vẻ không tin nổi. Khẩu súng kia đâu? Hỏi rất thông minh, Chung Thành vỗ tay ra tiếng, nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt nhìn nữ nhân tràn đầy khen ngợi, về 6 người, toàn bộ đều bị bắn chết nhưng khẩu súng đó đâu? Nên biết rằng nó không phải súng trường, rất dễ mang theo. Trần Thiến gật đầu. Làm hoạt động bỏ mạng, không ai ghét bỏ vũ khí của mình. Huống chi là loại súng ngắn ổn định như vậy. Chung Thành xoay eo, tiếp tục nói, dù sao hình ảnh trên màn hình giám sát không rõ, có khả năng nhìn lầm, nhưng từ kết quả này có thể thấy phân tích của chúng ta không sai. Nam nhân nói, ta kết luận kẻ cầm đầu trong đám đạo tặc này là lão ưng vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Thiến nhìn Chung Thành, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Chờ. Ánh mắt Chung Thành rất giảo hoạt, đi mấy loại người như thế sẽ không thu tay đâu. Bây giờ chúng ta ra mặt, ngoại trừ đắc tội với người khác cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một khi hắn làm việc, chứng cứ tại hiện trường sẽ không lay chuyển được bất cứ kẻ nào. Đến lúc đó nước chảy thành sông thôi. Nam nhân kết thúc cuộc trò chuyện một cách dứt khoát. Chương 995, sợ tội tự sát, ánh mắt Mạnh Hiểu Hiểu cũng không dời đi hoặc trốn tránh, cứ thế nhìn chằm chằm Tô Bình Nam. Gió lạnh xen lẫn với tuyết trắng. Trong bóng đêm, tòa nhà một màu đen u ám, thi thể nằm trên mặt đất. Nữ nhân ngồi trong xe nhìn thẳng nam nhân đứng trong bóng tối, bầu không khí quỷ dị nói không nên lời. Ngoại trừ tiếng rít của Hàn Phong, không một ai lên tiếng. Đi làm việc đi. Khóe miệng Tô Bình Nam nhếch lên nụ cười mỉa mai, sau đó nhẹ gật đầu với Để Diệu Dương. Vâng. Lão đại lên tiếng, Để Diệu Dương không quan tâm đến ánh mắt của người dẫn chương trình nổi tiếng nhất Thiên Đô. Đầu tiên, hắn cẩn thận bước đến bên cạnh thi thể không còn hơi thở của Trương Tập, sau đó ung dung đeo găng tay dưới ánh mắt của Mạnh Hiểu Hiểu, lúc này mới bỏ khẩu súng vào trong ngực đối phương. Đứng dậy, Để Diệu Dương đi vài bước quan sát, phát hiện không có sơ hở gì, liền lui lại phía sau. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết. Như vậy một tiếng sau, cho dù có chút vết tích cũng sẽ được che giấu sạch sẽ. Chết như thế nào? Vì sao lại tự sát? Lý do này vĩnh viễn sẽ biến thành một bí mật, nhưng chết ở công trường đang xây dựng của Cẩm Tú, lại có súng ống chứng minh thân phận, như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Không ai quan tâm đến sống chết của một tên tội phạm nhất định phải chết. Nụ cười của nam nhân khiến tâm Mạnh Hiểu Hiểu đau nhói. Thậm chí không cần nữ nhân chất vấn, hắn đã dùng hành động trần trụi nói rõ hết thảy hắn chính là người đứng sau lưng. Mạnh Hiểu Hiểu biết rất rõ, Tô Bình Nam đã giao quyền lựa chọn cho nàng. Trong gió lạnh, thân hình Tô Bình Nam đứng thẳng tắp như một cây thương, thu hút tất cả tinh thần của nữ nhân. Mạnh Hiểu Hiểu biết, nếu bây giờ nàng bỏ đi, với sự kiêu ngạo của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giữ nàng lại. Và đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Trong ánh mắt sắc bén của một đám hán tử tập đoàn Cẩm Tú, Mạnh Hiểu Hiểu đã làm một hành động vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đầu tiên, nàng mở kính trang điểm trên xe ra, sau đó cầm cái bóp từ ghế lái phụ. Mạnh Hiểu Hiểu không vì đi đường mà không trang điểm cẩn thận. Nhìn mình trong gương, nữ nhân hài lòng gật đầu. Sau đó, nàng mở cửa bước xuống xe. Ta đói rồi. Mạnh Hiểu Hiểu nhìn Tô Bình Nam, ánh mắt có chút ấm ức, để ta nghe chuyện của ngươi, cho nên vội vàng chạy đến đây, chưa kịp ăn cơm. Ngươi muốn ăn gì? Tô Bình Nam nhướng mày. Ăn gì cũng được. Mạnh Hiểu Hiểu rất tự nhiên bước đến bên cạnh Tô Bình Nam, khoác cánh tay hắn, thái độ hồn nhiên, để điều quan trọng nhất là chúng ta ở bên nhau. Ngươi khẳng định. Ánh mắt của Tô Bình Nam dịu đi. Hắn hiểu ý của nữ nhân. Nàng sẽ không bao giờ dùng thân phận con gái ông chủ Mạnh làm chứng cứ ngoại phạm cho hắn. Mặc dù vì cẩn thận, hắn đã sớm vạch ra rất nhiều phương án nhưng vẫn khó tránh khỏi rung động trong lòng. Đi ăn cơm thôi. Ăn cơm trước rồi lại ăn ngươi. Nụ cười không chút kiên kỵ của nam nhân truyền đi rất xa trong bóng đêm, Mạnh Hiểu Hiểu lập tức xấu hổ. Ở với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam đùa như thế trước mặt mọi người, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là một sự đột phá lớn. Xem ra ước mơ sở hữu nam nhân này đã tiến thêm một bước. Xe của Tô Bình Nam đã chạy đi. Nhưng để Diệu Dương và Lục Viễn vẫn không rời đi. Hai người lẳng lặng đứng im trong bóng tối. Nửa tiếng sau. Sau khi nhìn phong tuyết che giấu tất cả vết tích, chiếc xe cuối cùng mới chậm rãi khởi động, lái vào con đường xe cộ đông đúc. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 28 tháng 12 âm lịch, sáng sớm. Bây giờ thời gian đếm ngược đến thời khắc giao thừa đã đến, tiếng pháo lẻ tẻ vang lên khiến hương vị tất niên càng thêm đậm đà. Sếp Chung, ngươi lại ngủ ở văn phòng à? Đồ Tết chuẩn bị như thế nào rồi? Trần Thiến ghét bỏ đánh thức Chung Thành đang ngủ say một đêm trên bàn. Đồ Tết. Chung Thành tự giễu, ngày ta cô đơn một mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng, mua đồ Tết để làm gì? Người cô đơn thì cũng phải ăn Tết mà. Trần Thiến một tay che mũi, một tay ghét bỏ phủi không khí trước mặt, người bớt hút thuốc lại đi, không sợ hút chết ngươi à? Chung Thành ngạc nhiên. Trần Thiến nhỏ hơn hắn gần 10 tuổi. Ngày thường, hắn dìu dắt chiếu cố nữ hài cũng chỉ là coi trọng đối phương thông minh, kín đáo, nhưng bây giờ nhìn bất luận giọng điệu hay thần thái của Trần Thiến đều rất giống một cô vợ nhỏ. Trần Thiến ngược lại hoàn toàn không có cảm giác gì về điều này. Sau khi mở cửa sổ thông gió, nữ hài hỏi, vì việc gì mà đáng cho ngươi một đêm không ngủ thế? Gần đây cũng chẳng có sự kiện gì lớn. Cũng không có gì, ta chỉ xem mấy vụ án cuối cùng của Hồ Quốc Khôn, đội trưởng Hồ thật đáng tiếc, ê biểu hiện của hắn có chút ảm đạm. Đúng vậy, nghe nói là do bệnh trầm cảm. Trần Thiến trả lời, gây bệnh này lợi hại như vậy sao? Ta cũng từng nghe sự tích uy phong của Hồ đầu năm đó. Nữ hài giống như mở máy hát, đều cho nên một nam nhân nhất định phải có một gia đình hoàn chỉnh. Nếu không, bất luận hắn lợi hại bao nhiêu cũng không địch lại cái gọi là tịch mịch. Sếp Chung, bây giờ ngươi có đối tượng kết hôn chưa? Nữ hài đang líu lo không ngừng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của Chung Thành cắt ngang. Nhìn cấp trên của mình đang ngây ra, Trần Thiến không khỏi dậm chân. Biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, lông mày của Chung Thành cau lại. Chuyện gì vậy? Trần Thiến cũng rất biết phân nặng nhẹ, lập tức yên tĩnh. Chúng ta không cần chờ lão ưng nữa rồi. Chung Thành nhìn Trần Thiến, giọng điệu có chút trầm thấp, y hắn chết rồi. Chết rồi. Trần Thiến không khỏi kinh ngạc vạn phần, đi chết như thế nào? Nhảy lầu. Chung Thành trả lời, đề đã có kết luận khám nghiệm tử thi, danh tính đã được xác nhận, không có vấn đề gì. Khẩu súng cũng đã được tìm thấy, ta đã so sánh với video trực tiếp. Chính là hắn. Nhảy lầu, vì sao? Trần Thiến vẫn còn khiếp sợ không thể tin được. Cùng đường mạc lộ, sợ tội tự sát. Biểu hiện của Chung Thành có chút run rẩy. Chương 996, Đỗ Lão Tam y cái gì? Trần Thiến phản bác một câu. Để tên kia sợ tội tự sát. Đùa gì thế? Đây không phải mấu chốt. Chung Thành giống như cười mà không phải cười, đời người có biết địa điểm mà hắn lựa chọn nhảy lâu không? Ở đâu? Nữ hài hỏi. Thiên Nam. Nghe nói là từ một tòa nhà còn chưa xây xong của tập đoàn Cẩm Tú. Chung Thành cười lạnh, đi cướp tiền của Cẩm Tú, sau đó chết trên địa bàn của Cẩm Tú. Đúng là trùng hợp đến mức không thể trùng hợp hơn. Cũng tốt mà. Loại cặn bã như vậy chết cũng là chuyện tốt. Trần Thiến từ trong khiếp sợ khôi phục lại, để cần chi quan tâm hắn chết ở đâu. Sự việc không đơn giản như ngoài mặt đâu. Tô Bình Nam của Cẩm Tú rất lợi hại, hắn là một đại nhân vật. Ba chữ cuối cùng được Chung Thành cố tình dùng sự cường điệu của kinh kịch mà nhấn mạnh thật dài. Sau khi Đỗ Lão Tam bị Cố Tiểu bắt đuổi khỏi nhà ga, cuộc sống của hắn đã rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí phần lớn những người cũ đi theo hắn cũng đã đường ai nấy đi. Tục ngữ có nói cây đổ mèo chạy, bây giờ xung quanh hắn chỉ còn lại 2-3 con mèo con. Cũng không còn cách nào, Đỗ Lão Tam tìm hơn chục đứa trẻ vô gia cư, định noi gương lão bá đầu năm xưa, thay đổi nơi ở để đông xương tái khởi. Hắn không phải không nghĩ đến vượt tới Thiên Đô. Thật ra Đỗ Lão Tam không phục. Nhưng thực chất hắn chỉ là một lão già. Sự cay độc của Cố Tiểu Bắc đã dọa hắn sợ. Dù sao hắn cũng chỉ là một người trên giang hồ, không phải dân liều mạng. Đỗ Lão Tam chọn cả tháng trời, cuối cùng hắn chọn quê hương của vợ mình, Hoa Thành, một thành phố nhỏ cách Thiên Đô hơn 300 cây số. Hắn cẩn thận như vậy là có nguyên nhân. Với tuổi tác và vốn liếng của hắn bây giờ, hắn không chịu nổi thất bại một lần nữa. Hoa Thành có dân số từ 600 đến 700 người, dần phong thuần phát. Vị trí xa xôi quyết định năng lực vận tải và đường sắt dài 19 km của nó không mạnh. Nhỏ đại diện cho lưu lượng khách ít. Điều này đối với hắn chính là một vết thương trí mạng. Bọn hắn chơi chính là tay nghề, ăn chính là miếng cơm của khách qua đường trời Nam biển Bắc. Hai bên sượt qua nhau, không để lại dấu vết. Đối phương không bị thương cân động cốt, đương nhiên sẽ không đuổi theo. Điều này còn tốt hơn nhiều so với mấy tên khốn nghiệp dư mạo hiểm thỉnh thoảng xông vào nhà giết người. Có người đưa ra ý kiến phản đối nhưng thái độ của Đỗ Lão Tam rất kiên quyết. Nhỏ thì có chỗ tốt của nhỏ. Thứ nhất, thế lực ngư long hỗn tạp ít, dễ dàng ứng phó. Sau khi thông qua bạn bè điều tra một phen, hiểu rõ hiện trạng tam giáo cửu lưu Hoa Thành, Đỗ Lão Tam kích động đến lệ rơi đầy mặt. Con mẹ nó, đây chính là thiên đường. Đỗ Lão Tam gào thét, hắn nhìn đám đàn em còn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung, thậm chí cơ thể run rẩy. Từ các ngươi có biết không? Vụ án an ninh công cộng nghiêm trọng nhất ở nơi này trong 4 năm qua chỉ là chặt đứt một lỗ tai. Đám mã tử im lặng. Hãy nghĩ lại thiên nam của chúng ta, nghĩ lại thiên đô của chúng ta. Khi nói điều này, Đỗ Lão Tam có vẻ cay đắng và căm thù xã hội cũ, cái đó có phải là nơi để con người ở không? Có nhiều thế lực và băng nhóm xấu xa, người hung ác còn có người hung ác hơn cả ngươi. Chuyện càng lớn càng khó, động một tí là muốn mạng người. Hắn nói xong, đám mã tử lập tức tràn đầy đồng cảm, gật đầu như giả tỏi. Đúng vậy. Đám mã tử so sánh từng cái, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Đúng thế, gần có Cổ Tiểu Bắc, xa có Hoan Hỷ Ca. Trên nữa còn có Tiểu Hồng Bào, chúng ta không thể trêu vào. Ở chỗ này, chúng ta có thể làm chủ, cùng với những lời lẽ hùng hồn và mạnh mẽ của Đỗ Lão Tam, nét mặt của đám mã tử chuyển từ đồng tình sang cảm kích. Đúng như lời hắn nói. Thế lực thiên đô tàn ác, phức tạp. Bọn hắn chỉ là món phụ không thể bày trên bàn. Đến đây, bọn hắn chưa chắc không thể từ hầu tử trở thành đại vương. Thế là sự việc đã được quyết định xong. Cuối năm càng lúc càng gần. Người quay lại Hoa Thành cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù không thể so sánh với ngày thu đấu vàng ở nhà ga thiên đô, nhưng đám tiểu gia hỏa được dạy dỗ xác thực làm không tệ. Dưới đèn đường, đứng ở đoạn đường nối của nhà ga, Đỗ Lão Tam khoanh tay, khóe miệng nhếch lên nụ cười hài lòng. Năm nay là một năm béo bở. Nam nhân nghĩ như vậy. Mấy ngày nay, tuyết ở Hoa Thành cũng không ít. Tuy rằng đã ngừng, nhưng tuyết còn sót lại vẫn bị gió đêm cắn xé từ những tòa nhà cao tầng của nhà ga thổi xuống, mơ hồ đung đưa, nhìn rất đẹp mắt dưới ánh đèn đường vàng ấm áp. Đây là chuyến xe cuối cùng. Đỗ Lão Tam khoác trên người một chiếc áo khoác ngoài màu xanh quân đội, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người đi ra, đời nhớ làm cho tốt, đừng để lại dấu vết. Hắn vừa nói xong, mấy thằng nhãi con giống như con cá trơn trượt xâm nhập vào đám đông. Đỗ Lão Tam cảm thán một câu, đồng thời tuyên bố chủ quyền đối với vùng đất này với vẻ mặt kiêu ngạo và hung dữ độc nhất vô nhị của mình. Thủ đoạn của hắn luôn cao minh. Bây giờ ở Hoa Thành, hắn đã là một địa đầu xà hung mãnh. Không ít người đi đường có chút sợ hãi di chuyển ánh mắt. Rất nhanh, biểu hiện của Đỗ Lão Tam trở nên ngây ngốc. Hắn không dám tin dụi mắt của mình, lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh lùng thành gió xuân. Cách hắn không xa, bốn năm hán tử đứng thẳng, không che giấu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Đỗ Lão Tam vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn. Đỗ Lão Tam biết những người này. Nhất là nam nhân dẫn đầu, hắn lại càng không thể quen thuộc hơn. Nam nhân tên Lục Viễn. Lục Viễn của Cẩm Tú. Chương 997, không thể trêu vào ngọn gió nào đã thổi ngươi đến đây vậy? Đỗ Lão Tam chạy như hổ hổ sinh phong, chỉ vài bước đã đến trước mặt Lục Viễn, luống cuống tay chân móc ra một bao thuốc lá, sau đó rút ra một điếu, thái độ nịnh nọt, nào còn phong thái như vừa rồi. Tìm ngươi đúng là không dễ dàng gì. Lục Viễn nói khiến sắc mặt Đỗ Lão Tam trắng bệch. Tìm ta? Đỗ Lão Tam chớp mắt, cố gắng nhớ lại phải chăng trước đây hắn đã đắc tội với những người này không? Đi thôi. Lục Viễn mỉm cười tiếp nhận điếu thuốc. Ừ, nhìn biểu hiện của ngươi kìa, là chuyện tốt đấy. Đỗ Lão Tam thở phào một hơi, bị đuổi ra ngoài, lại trở thành lão đại của đám con nít ca. Lục Viễn cũng không nói ra mục đích của mình, nhìn mấy nhóc con như con cá trơn trượt trong đám người, chép miệng nói. kiếm cơm mà thôi. Đỗ Lão Tam khom lưng cúi đầu trả lời, từ nhỏ tuổi thì có chỗ tốt của nhỏ tuổi, bị bắt cũng không phải việc gì lớn, cùng lắm là bị đuổi về Thiên Nam thôi, cũng không tạo thành nguy hiểm gì. Đầu óc của ngươi vẫn luôn linh hoạt. Lục Viễn mỉm cười, lệ có muốn quay về Thiên Đô không? Đỗ Lão Tam ngây người. Qua nửa ngày, hắn mới chật vật trả lời, vậy ta không thể trở về, ta thua trong tay Cố Tiểu Bắc. Hắn không nghe lời. Lục Viễn mặt không thay đổi nhả ra một ngụm khói màu xanh, nói một câu hai ý nghĩa, vì Cẩm Tú thích làm việc với người thông minh. Ánh mắt Đỗ Lão Tam chợt như lửa nóng. Nhắc đến việc trở lại Thiên Đô, ánh mắt của Đỗ Lão Tam sáng lên giống như hải đăng. Có lý tưởng là tốt, Lục Viễn thân mật vỗ vai Đỗ Lão Tam, vì nếu không, kết quả cuối cùng của ngươi chính là sa đọa thành một con ma cà bông, mỗi ngày vì kiếm được một món lợi nhỏ mà đắc chí. Nhưng Cố Tiểu Bắc thì sao? Đỗ Lão Tam nhớ đến đường vòng cung tuyệt đẹp của con dao mà Cố Tiểu Bắc đã phóng ra. Sợ. Lục Viễn miệng ngậm thuốc lá, giọng điệu trầm thấp, để nội tình của hắn không sạch sẽ, làm thế nào ngươi biết được? Đỗ Lão Tam sợ hãi. Đây là phong cách nhất quán của Cẩm Tú, đánh người thì phải đánh chết, làm việc thì phải làm tuyệt, rất ít khi nhúng tay vào những việc này, càng có nhiều lúc mượn đao giết người. Cố Tiểu Bắc đắc tội hồng bào ca sao? Đỗ Lão Tam là người thông minh. Mặc dù rời xa Thiên Đô khiến cho tin tức của hắn có chút bế tắc, nhưng vẫn lập tức đoán ra được. Đây là vấn đề mà ngươi cần quan tâm sao? Ánh mắt Lục Viễn lạnh xuống, Đỗ Lão Tam lập tức cười làm lành, đừ không phải. Ta đang nghĩ có thể giúp được hồng bào ca giải quyết công việc chính là vinh hạnh của ta, không có thì cũng không sao mà. Xoa tay một cái, Đỗ Lão Tam âm trầm nói, để ta biết không ít chuyện của hắn, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, sợ rằng khó làm. Không có gì là khó làm cả. Lục Viễn mỉm cười, đi chỉ xem ngươi có thể làm được hay không làm được mà thôi. Trong lúc nói chuyện, đám nhãi con đã trở về. Làm sao vậy, tiền đâu? Đỗ Lão Tam nhìn một đám tinh thần sa sút, thậm chí có đứa gương mặt còn có dấu tay, sắc mặt không khỏi lạnh lại, ý ai động vào các ngươi? Trâu lão bác. Ánh mắt của đứa bé dẫn đầu mang theo chút sợ hãi, liệu chúng ta đang từ ngõ sau vòng về thì bị chặn lại. Cái gì? Các ngươi không biết chạy à? Đỗ Lão Tam chưa bao giờ là một cao thủ dũng cảm, phản ứng đầu tiên của hắn là tại sao lại không chạy trốn. Hắn biết Trâu Bác là một trong những địa đầu xà lớn nhất Hoa Thành. Hai người đã gặp nhau mấy lần, kết quả khiến cho Đỗ Lão Tam thu lại mấy phần kiêu ngạo do đến từ Thiên Đô. Đồng thời Đỗ Lão Tam cũng hiểu một đạo lý. Tam giáo cửu lưu Thiên Đô rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có hắn trong đó. Cho dù là vậy, phong cách làm việc của Đỗ Lão Tam cùng với trình độ bưu hãn của người bên dưới vẫn giúp cho hắn lăn lộn phong sinh thủy khởi ở Hoa Thành. Có thể thấy rằng, giống với kết quả điều tra của Đỗ Lão Tam, Hoa Thành rất xứng với danh xưng dân phong thuần phát. Không cần phải chạy. Cậu bé dẫn đầu rụt rè trả lời, để bọn hắn bảo ta truyền lời cho ngươi, tất cả mọi người đều đã có một năm tốt lành. Mấy ngày này sẽ do bọn hắn vớt. Câu nói này khiến sắc mặt Đỗ Lão Tam trở nên khó coi. Đám mã tự biết đánh nhau nhất của hắn vừa mới về quê ăn Tết, bây giờ nếu xét võ lực hắn hoàn toàn không bằng đối phương. Xem ra đối phương đã nhìn trúng điểm này của hắn. Biết rồi, Đỗ Lão Tam phủi người đám đàn em của mình, cố gắng đè xuống cơn giận, đều cút về đi, hôm nay không hoàn thành chỉ tiêu, cơm cũng không có mà ăn. Đừng ở chỗ này làm mất mặt nữa. Vâng. Đám nhóc con không dám lên tiếng, ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài. Khoan đã. Lục Viễn gọi đám nhóc con đó lại. Người tên gì? Lục Viễn nhìn cậu bé dẫn đầu, nhèo mắt không biết suy nghĩ chuyện gì, chỉ dịu dàng hỏi. Thường Vạn Lâm. Ánh mắt của cậu bé dẫn đầu chỉ toàn là e ngại và cung kính. Từ nhỏ bọn hắn đã lang thang ngoài giang hồ, ánh mắt rất độc. Mặc dù không biết Lục Viễn là ai, nhưng từ thái độ của lão đại Đỗ Lão Tam đối với bọn họ, hắn vẫn có thể nhìn ra được nhiều thứ. Những người này là sói, bọn hắn không thể trêu vào. Ngươi xem ngươi kìa, chẳng có thể thống gì cả. Lục Viễn lạnh lùng lườm Đỗ Lão Tam một cái, lại bị mấy con ma cà bông Hoa Thành dọa thành bộ dạng này hay sao? Đỗ Lão Tam không dám phản bác, chỉ xoa tay nịnh nọt, để khách sạn lớn nhất Hoa Thành có tên là Tứ Quý Như Xuân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta đến đó đi, ta bày tiệc mời giám đốc Lục và các vị đại ca. Khi hắn nói chuyện, thật sự là hắn không dám nhìn đám nam nhân đứng sau lưng Lục Viễn. Hắn đang sợ. Đám nam nhân đó người nào cũng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy mùi máu tươi mà Đỗ Lão Tam quen thuộc. Ánh mắt đó khiến cho Đỗ Lão Tam nhớ lại thanh đao lăng lệ ở Thiên Đô. Chương 998, Tán Gẫu Ê Ươm. Không để ý đến sự ân cần của Đỗ Lão Tam, Lục Viễn lấy một xấp tiền trong túi ném cho cậu bé dẫn đầu tên Thường Vạn Lâm, đi tìm chỗ nào dẫn anh em đến ăn một bữa thật ngon. Sao có thể? Chúng ta sao có thể? Đỗ Lão Tam ở bên cạnh bị hành động của Lục Viễn dọa sợ, vừa định từ chối, nhưng nói được một nửa đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đệ Diệu Dương dọa im bặt. Ngươi thì biết cái gì, nhưng vận khí đúng là không tệ. Tiểu tử này của ngươi có chút thú vị. Lục Viễn trừng mắt nhìn Đỗ Lão Tam. Ngươi không nhìn thấy mấy đứa nhỏ hơn không hề có dấu tay, nhưng trên mặt hắn lại có. Đỗ Lão Tam quay đầu lại, quả nhiên trên mặt mấy đứa nhỏ nhất không hề có vết thương, ngược lại Thường Vạn Lâm lại bị thương nặng nhất. Đi thôi. Lục Viễn khoát tay, quay lại mỉm cười với Đỗ Lão Tam không biết phải làm sao, vì mấy năm qua ngươi cũng rất khó khăn rồi. Đủ nghe lời, tiền sẽ không thiếu. Hồng Bào Ca nói Cẩm Tú nợ ân tình của ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Mặc dù chưa từng gặp mặt Tô Bình Nam, nhưng vì sự kính sợ Tiểu Hồng Bào từ tận đáy lòng, Đỗ Lão Tam mừng thầm, cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Người kia tên Trâu Lão Bác đúng không? Ta sẽ giúp ngươi xử lý việc này, tránh cho Hồng Bào Ca nói ta không có tình. Hôm nay ta sẽ trả lại một nhân tình cho ngươi. Nói xong, Lục Viễn bắn tàn thuốc lá trong tay ra, tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, rời xuống mái tóc dài bồng bềnh của một nam nhân mặc áo khoác màu xám. Hắn đang bám sát vào lưng một hành khách đang vội vã xuất phát, con dao trong tay hắn vừa mới cắt được chiếc túi da dưới nách của người kia, còn chưa kịp ra tay đã bị tàn thuốc từ trên trời rơi xuống cắt ngang hành động của mình. Động tác bị cắt ngang, hành khách lập tức phát hiện, quay đầu lại trừng mắt, nhưng bị biểu hiện và hình xăm xanh đỏ trên người hắn dọa sợ. Nam nhân không để ý đến hành khách đang vội vã rời đi kia. Hắn đứng thẳng quét mắt nhìn đám người chung quanh, ánh mắt chỉ toàn là sự ngang ngược. Chính là bọn hắn. Lục Viễn tùy tiện cười to, chỉ vào hán tử còn đang mờ mịt, huýt sáo một cái. Bọn hắn có rất nhiều người. Đỗ Lão Tam đứng bên cạnh Lục Viễn, mồ hôi lạnh như mưa. Chạy thì không dám chạy rồi, đám hung thần Cẩm Tú mà lên cơn, hắn chỉ có thể bồi tiếp mà thôi. Không dám nói lời nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Viễn cực kỳ phách lối ngoắc ngón tay với hán tử kia. Hán tử ngẩn ra, dường như không thể tin được có người lại trắng trợn hành động như vậy. Đỗ Lão Tam nói không sai. Người của đối phương xác thực không ít. Theo động tác của Lục Viễn, một đám chừng 20 thanh niên hình thể vạm vỡ bao vây lại. Đã lâu rồi không hoạt động. Lục Viễn cười hì hì lắc lắc cổ tay, xương cốt phát ra tiếng răng rắc khiến người ta phải ê răng. Đi ăn cơm đi. Lục Viễn vỗ Thường Vạn Lâm sắc mặt trắng bệch đứng bất động bên cạnh, giọng điệu có chút dịu dàng. Ta ê Thường Vạn Lâm đang định nói cái gì đó nhưng lại bị Lục Viễn đá một cú vào mông, đi mau biến đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay nữa. Có câu nói này, đám nhóc con nhanh chóng chạy đi, chỉ có Thường Vạn Lâm thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, bình thường hắn chỉ toàn nhìn thấy sự lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Chơi lớn rồi, Lục gia. Đỗ Lão Tam đau khổ nói, ánh mắt nhìn đám nhóc con đàn em của mình chạy đi không che giấu được sự hâm mộ. Đáng tiếc, hắn không thể chạy. Đồ chết nhát. Lục Viễn mắng một câu, sau đó không thèm để ý đến Đỗ Lão Tam, nghiêm túc nói một câu, đi gần đây ta có chút không vui. Vừa lúc mượn cơ hội trả ân tình cho ngươi mà hoạt động tay chân một chút. Để Diệu Dương và Trương Hoa rất ít nói. Hai người im lặng đứng sau lưng Lục Viễn, ánh mắt nhìn đám người đang tụ tập lại chỉ toàn là sự khinh thường. Những người thường xuyên nhìn thấy Tinh Phong Huyết Vũ, bây giờ nhìn Đỗ Lão Tam đang run như cầy sấy, một chút cũng không có hứng nổi. Hai nhóm người cứ như vậy đứng ở lối ra, nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Người đi ngang qua nhìn thấy đều vội vàng bước đi, khí thế trên người đám Lục Viễn không làm giả được. Mặc dù người của Trâu Lão Bác khá nhiều nhưng bọn hắn không dám ra tay trước. Hán tử bị cơn giận làm cho ván đầu quát lớn, người mấy ca ở đâu đến? Nhìn lạ mặt lắm. Đỗ Lão Tam không dám làm chủ trả lời. Còn đám người Lục Viễn thì không có hứng thú, chỉ lạnh lùng nhìn bên kia. Nhất thời, bầu không khí giống như ngưng lại. Cùng một thời gian, Quảng Thành. Ngươi là Vương Tuyển Văn. Tại đồn cảnh sát khu Huyền Vũ, Chung Thành tìm được Vương Tuyển Văn đang trực đêm. Mấy ngày qua, Vương Tuyển Văn già đi rất nhiều. Sau khi Hồ Quốc Không chết, Vương Tuyển Văn chủ động lựa chọn rời khỏi cuộc điều tra tội phạm, đến một đồn cảnh sát xa xôi là một cảnh sát quản lý hồ tịch. Lựa chọn này khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Có thể là không chịu được cái chết của đội trưởng Hồ. Đây là cách nhìn của rất nhiều người, kết cục của tổ điều tra của lão Hồ đều không tốt. Người mất súng thì ngồi tù, người tự sát thì cũng đã tự sát, còn có người bởi vì làm nhiệm vụ mà làm hỏng đồ đạc của người khác bị khai trừ. Chuyện phát sinh như vậy trên người đồng nghiệp, đổi lại là ai cũng cảm thấy không thoải mái. Là ta. Vương Tuyển Văn mỉm cười hỏi, vậy lãnh đạo tìm ta? Cái gì mà lãnh đạo chứ? Ta tìm người cũng chẳng có công việc gì. Chung Thành mỉm cười móc ra một bao thuốc lá, đưa cho đối phương một điếu rồi ngồi xuống bên cạnh, vậy ta chỉ đến tán gẫu mà thôi. Tán gẫu? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Thành cao hơn mình mấy cấp bậc, Vương Tuyển Văn mỉm cười thật thà, vậy tán gẫu cái gì thế? Tâm sự vì sao ngươi lại lựa chọn quản lý hồ tịch? Chung Thành móc bật lửa, giúp đối phương đốt thuốc, vậy ta đã xem lý lịch của ngươi, ngươi rất tài giỏi, ngươi đến nơi này quả thật có chút ủy khuất. Già rồi, sức khỏe không được tốt, eo cũng không còn thẳng nữa. Vương Tuyển Văn đưa ra lý do đã được tuyên bố hàng nghìn lần với thế giới bên ngoài. Chương 999, bàn tay vô hình e ưng. Chung Thành nheo mắt, nhưng vẫn có chút đáng tiếc. Không có gì cần phải tiếc cả. Tất cả đều vì phục vụ cho nhân dân mà thôi. Cái nhìn của Vương Tuyển Văn ngược lại rất thoáng, cười ha hả khuyên đối phương một câu. Ngươi là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Hồ Quốc Khôn, tại sao ngươi lại không xuất hiện trong tang lễ của hắn? Chung Thành hỏi một vấn đề khác, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu hiện của Vương Tuyển Văn, dường như đang muốn nắm bắt manh mối nào đó. Không muốn đi. Sắc mặt Vương Tuyển Văn vô cùng thản nhiên, y theo đội trưởng Hồ nhiều năm như vậy, nhìn khó chịu lắm. Ta nghĩ hắn cũng sẽ không so đo những thứ này. Dù gì cũng là anh em bao nhiêu năm, không có manh mối gì. Tối thiểu Chung Thành không cảm thấy câu nói này có vấn đề gì. Cũng đúng. Trực giác của Chung Thành nói cho hắn biết Vương Tuyển Văn không nói thật. Hắn bắt được một chút áy náy lóe lên không dễ phát hiện được trong ánh mắt của Vương Tuyển Văn. Kiều Phi Vũ đâu? Hắn là bạn của ngươi, nhưng sau khi hắn vào tù, ngươi chưa từng đến thăm hắn một lần. Chung Thành bắt đầu từng bước ép sát. Chúng ta không phải bạn, chỉ là đồng nghiệp. Vương Tuyển Văn lui lại nhìn Chung Thành một chút. Kỳ quái hỏi, đề chuyện của hắn là do liên quan đến đội trưởng Hồ, vì sao ta lại phải đến thăm hắn chứ? Thế Nhậm Hồng thì sao? Chung Thành vẫn không từ bỏ. Người đang thẩm vấn ta chăng? Vương Tuyển Văn đứng dậy, làm tư thế tiễn khách, vì nếu vất vả quá mà đến nói chuyện tán gẫu, ta không phản đối. Còn nếu đến thẩm vấn, làm phiền sếp Chung mang theo thủ tục đến đây, ta sẽ biết gì nói nấy, đừng tức giận, không phải thẩm vấn, chỉ là nói chuyện phiếm. Chung Thành mỉm cười khoát tay, vì chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ta muốn đi ngủ, tối nay còn phải trực ban nữa. Vương Tuyển Văn cũng không bị nụ cười của Chung Thành mê hoặc, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Một vấn đề cuối cùng. Thái độ của Chung Thành trở nên nghiêm túc, để lúc đó ngươi đến Lâm Hải, ngươi cảm thấy tập đoàn Cẩm Tú như thế nào? Nhắc đến bốn chữ tập đoàn Cẩm Tú, Chung Thành phát hiện con ngươi Vương Tuyển Văn hơi co rút lại, ánh mắt hơi mất tự nhiên cụp xuống. Hai động tác này phối hợp cùng một chỗ tạo thành một biểu hiện. Chột dạ. Chẳng thấy thế nào cả, là một tập đoàn rất biết kinh doanh. Giọng điệu Vương Tuyển Văn có chút mất kiên nhẫn. Đúng vậy, rất biết kiếm tiền, hẳn rất có tiền. Chung Thành nghĩ đến cửa hàng và công trường treo hai chữ Cẩm Tú trải rộng thiên nam, hơi cảm thán một chút. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Chung Thành phủi phủi bụi trên áo của mình. Trong nháy mắt hắn bước đi. Đột nhiên cả người không đứng vững, lão đảo ngã vào Vương Tuyển Văn đang đứng dậy tiễn khách. Lực va chạm rất lớn. Vương Tuyển Văn lui về sau một bước mới đứng vững cơ thể. Thật ngại quá. Chung Thành mỉm cười giải thích một câu, người không sao chứ? Vừa rồi ta đứng không vững. Không sao. Vương Tuyển Văn lắc đầu, để lần sau cẩn thận một chút. Ta biết rồi. Chung Thành đẩy cửa ra. Giọng điệu có chút ý vị thâm trường, đi chỉ là sức mạnh không tệ, vừa rồi ta dùng đến 8 phần khí lực. Vương Tuyển Văn ngạc nhiên. Xem ra eo của ngươi không kém như ngươi nói. Hẹn gặp lại. Trung Thành để lại cho Vương Tuyển Văn một bóng lưng khó nói nên lời. Vương Tuyển Văn im lặng, sắc mặt âm trầm như nước. Thế nào rồi sếp? Trần Thiến vẫn luôn chờ bên ngoài thấy Trung Thành lên xe, không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng hỏi. Hắn nhất định có vấn đề. Trung Thành rất chắc chắn, từ người đến Thiên Nam đều xảy ra chuyện, chỉ có hắn là không bị gì. Cái chết của Hồ Quốc Khôn không đơn giản như mọi người đã nghĩ. Nam nhân nói tiếp, từ những chủ đề mà chúng ta nhắc đến, biểu hiện của người này rất bình thường, nhưng khi nhắc đến Cẩm Tú, hắn lại có chút chột dạ. Trung Thành có chút mệt mỏi xoa mày, đi xem ra lại là Cẩm Tú nữa rồi. Để ta dẫn người giám sát hắn. Mắt Trần Thiến mở to, hiển nhiên đang cực kỳ tức giận. Giám sát hắn làm gì? Trung Thành nhìn tiểu nha đầu đang trừng mắt vì tức giận, mỉm cười vỗ đầu đối phương, để có vấn đề không có nghĩa là sẽ còn xảy ra vấn đề. Ở đây cũng không còn tác dụng gì nữa. Mọi chuyện cứ chờ qua năm chúng ta sẽ tính tiếp, hành động giống như đối xử với một đứa bé khiến nữ hài từ phẫn nộ chuyển sang u ám. Ta không phải trẻ con. Nữ hài giận dữ. Biết rồi, ngươi trưởng thành. Cho dù vậy, ta cũng phải đưa ngươi về nhà. Trung Thành lắc đầu nổ máy. Hắn không nói thật với Trần Thiến. Từ lúc bắt đầu làm cảnh sát đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, có thể nói là nhân sinh đắc ý, là một trong những đại tân sinh chói mắt nhất trong hệ thống Quảng Thành. Vụ án Lão Ưng giao cho hắn cũng không phải thuận lý thành chương như ngoài mặt, có không ít người cạnh tranh với hắn. Bởi vì bọn hắn biết vụ án này làm xong, ngày sau nó sẽ trở thành cơ sở kiên cố nhất một bước lên trời. Trung Thành áp đảo tất cả mọi người cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hắn không hề nghĩ đến trong lúc sự việc đang dần dần tiến triển lại bị một đồng nghiệp ở Lâm Hải tên Kỳ Đồng Quỷ nhanh chân đến trước, hơn nữa trong quá trình truy bắt tràn ngập sự trùng hợp một cách kỳ lạ. Điều này khiến cho hắn không phục. Hắn cảm thấy hình như trong U Minh có một bàn tay vô hình điều khiển hết thảy. Tập đoàn Cẩm Tú. Doanh nghiệp tư nhân khổng lồ và đáng kinh ngạc này đã lọt vào tầm mắt của hắn. Chương 1000, mất lý trí sau khi biết Hồ Quốc Khôn đã từng điều tra về tập đoàn này, Trung Thành bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, ban đầu hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng xét từ nhiều khía cạnh, tập đoàn Cẩm Tú làm việc vô cùng cẩn thận. Chẳng qua là một mình hắn quen làm việc cho qua thời gian nhàm chán, tình cờ xem qua danh sách thành viên trong tiểu tổ của Hồ Quốc Khôn khiến cho hắn kinh hãi. Hồ Quốc Khôn dẫn đội tự sát, hai trong ba người tiểu tổ phái đi Thiên Nam có kết cục cực kỳ thê thảm. Người còn lại không xảy ra chuyện Vương Tuyền Văn thì được điều đến một đồn cảnh sát vắng vẻ. Điều này hoàn toàn không bình thường. Vì sao lại khác thường? Trung Thành ngửi thấy mùi âm mưu. Lúc này mới có cảnh hắn đi gặp Vương Tuyển Văn. Nhà ga Hoa Thành. Trâu lão bát rốt cuộc không nhịn được, ỷ vào người đông thế mạnh, đồng thời còn là địa đầu xà mà ra tay trước tiên. Thật ra cũng không trách được hắn. Đổi lại là ai, trước mặt mọi người bị ba nam nhân kia bắt nạt cũng không chịu được. Điều này khiến cho Đỗ Lão Tam đang run rẩy bên cạnh rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trước kia Lục Viễn được người ta gọi là Hồ Điệp. Này, có đánh hay không? Ta đói rồi đấy. Im lặng mấy phút, nhìn đối phương vẫn dùng ánh mắt muốn giết chết mình nhưng không hành động, Lục Viễn không kiên nhẫn được nữa. Muốn chết, Trâu Lão bát tách đám người ra, ánh mắt quét qua những người đằng trước, còn cố ý lộ ra lưỡi búa sắc bén cắm bên hông. Trả lời hắn là một cục đờm đặc. Giết chết bọn hắn. Cảm thấy bị sỉ nhục, Trâu Lão Bác là người đầu tiên xông đến. Sự phẫn nộ khiến cho hắn mất đi lý trí. Chạm đến là chân của Lục Viễn mang theo tiếng rít. Bột. Âm thanh giày da cứng rắn đá trúng cổ có chút ngột ngạt, Trâu Lão Bác ngã xuống đất. Những người còn lại chưa kịp phản ứng, Lục Viễn đã vọt vào đám người, linh hoạt giống như một con hồ điệp đang nhảy múa. Cột. Lần này là đầu gối. Đủ hung ác. Đỗ Lão Tam cảm động đến đổ mồ hôi trán. Nét mặt đặc sắc của hắn không cách nào hình dung, trường đao trong tay lập tức tuột khỏi tay, cả người cong lại thành con tôm. Khác với Lục Viễn, để Diệu Dương ra tay cực kỳ ác. Trâu Lão bát ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng, để Diệu Dương đã xông lên nắm lấy tóc của hắn, sau đó lên gối vào mặt hắn. Máu phun ra từ sống mũi bị gãy giống như một đài phun nước vừa được Thiên Đô xây dựng, rực rỡ và mạnh mẽ. Kết cục thê thảm của hai người khiến cho đám nam nhân khí thế hung hăng còn lại hít một hơi lạnh. Một đám giống như ngựa hoang bị kéo dây cương, tập thể ngừng lại phía trước. Không đánh nữa à? Trương Hoa vừa mới hoạt động tay chân có chút buồn bực, nhìn Trâu lão bác lồm cồm bò dậy, lại lên gối một cái nữa. Lần này Trâu lão bác hoàn toàn không có động tĩnh. Địa bàn không phải đánh ra sao? Lục Viễn quay đầu lại nhìn Đỗ lão tam đang run rẩy, tò mò hỏi. Vâng, vâng. Đỗ lão tam bị động tác của hai tên sát thần làm kinh hãi, nói chuyện cũng không rõ ràng. Hắn xem như hiểu được vì sao hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở Thiên Đô. Hắn vẫn luôn cho rằng người mà hắn bỏ ra nhiều tiền để thuê chính là cao thủ. Bây giờ xem ra, đúng là quả đen so với Phượng Hoàng. Các ngươi không đánh nữa thì coi như hắn thắng. Lục Viễn học theo dáng vẻ đốt xì gà của Tô Bình Nam. Có như vậy, hắn mới cảm thấy mình uy phong hơn một chút. Cẩm Tú lấy thế đè người đã quen, lâu lắm rồi không có vật lộn như vậy. Lục Viễn có một cảm giác thật sự thoải mái. Đám người Hoa Thành im lặng. Sát ý trong ánh mắt cực nóng của đám nam nhân kia khiến cho bọn hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Bọn hắn chỉ là một đám ô hợp. Bây giờ đầu lĩnh đang nằm trên mặt đất không biết sống chết, bọn hắn còn dũng khí đâu mà tiếp tục. Nhưng rời đi như vậy cũng chẳng có gì to tát. Một đám người cứ như vậy mà đứng đó. Điều quan trọng nhất để trở thành một cựu chiến binh chính là tay nghề, phải không? Lục Viễn không hiểu liền hỏi, sau đó vỗ vai Đỗ lão tam, chỉ vào hai người còn nằm rạp trên mặt đất, rời đi phế luôn đi. Đừng nói với ta là ngươi không giải quyết được đám gia hỏa đó nhé. Ta. Lục Viễn nói khiến cho Đỗ lão tam cảm thấy choáng váng. Làm sao? Muốn chúng ta làm tay chân cho ngươi sao? Lục Viễn trừng Đỗ lão tam rồi chỉ vào cổ áo của mình, ngươi muốn làm hồng bào ca. Đỗ lão tam nghe xong, lông tơ dựng ngược. Hai con ba móng và một con hai móng tượng trưng cho rất nhiều thứ ở Cẩm Tú. Ngoài trừ tiểu hồng bào trong truyền thuyết, không ai dám chỉ thị những người này. Nếu chẳng may câu nói này truyền đến tai tiểu hồng bào thì sao? Đỗ lão tam không dám tiếp tục liên tưởng. Hắn lấy ra một con dao sắc bén thường ngày dùng để cắt bao da. Đồ ngốc! Lục Viễn nhếch miệng, ánh mắt nhìn Đỗ lão tam giống như nhìn một kẻ ngu, vì cái thứ đồ chơi này cùng lắm cũng chỉ một ngón. Vậy phải làm sao bây giờ? Đỗ lão tam ngoan ngoãn như một đứa học sinh. Bắt lấy ngón tay, xoay 360 độ, vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết. Trương Hoa bên cạnh lạnh lùng nói, bộc lộ rõ sự lãnh khốc, tàn nhẫn của Cẩm Tú. Chương 1001, 30 Tết, ê mẹ mẹ nó đây mới là hán tử. Thường Vạn Lâm không bỏ chạy mà lặng lẽ đứng trên quảng trường trước nhà ga theo dõi diễn biến của sự việc, không chỉ giọng điệu mà ngay cả cơ thể hắn cũng rung lên. Không phải sợ hãi mà là kích động. Trẻ mồ côi phải ra ngoài lăn lộn từ nhỏ giống như hắn, quan niệm thiện ác rất đơn giản, có lẽ sẽ trọng tình nghĩa nhưng nhiều hơn chính là sùng bái sức mạnh, có thể nói là thế hệ cuối cùng của giang hồ. Xét theo quỹ đạo của thời gian và không gian khác, sau thế hệ này, sẽ không còn cái gọi là chính nghĩa trên thế giới. Những người này đến từ Thiên Đô đấy, Vạn Lâm Ca, người nói chuyện chính là người nhỏ tuổi nhất, nhưng đi theo Đỗ lão tam lâu nhất tên Hoàng Tiểu Bảo. Khi nói xong, hắn còn cố ý dựng thẳng ngón tay cái, sự già dặn hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của hắn. Người ta hay nói kinh cửu dễ ngồi, Thiên Đô khó qua, bây giờ xem như tận mắt nhìn thấy. Thường Vạn Lâm là người mà Đỗ lão tam thu nhận sau này, không phải người Thiên Đô. Hắn cũng không có can đảm chạy đến Thiên Đô kiếm cơm. Hắn luôn nghe nói nam nhân ở đó động một chút là liều mạng, hôm nay xem như được thấy một thế giới mới. Đi ăn cơm đi. Hoàng Tiểu Bảo có chút thờ ơ đối với sư phụ Đỗ lão tam thường hay đánh mình. Hiện tại, lực chú ý của hắn đều dồn hết vào túi quần căn phòng tiền mặt bên trái của Thường Vạn Lâm. Số tiền đó có thể ăn bao nhiêu mứt quả? Mua bao nhiêu quần áo chứ? Hoàng Tiểu Bảo càng nghĩ càng đói. Chỉ biết ăn thôi, Thường Vạn Lâm trừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Bảo, để bọn hắn đi theo ai ở Thiên Đô? Tiểu Hồng Bào. Hoàng Tiểu Bảo hoàn toàn chẳng thèm quan tâm Thường Vạn Lâm quát lớn với mình, lau nước mũi chảy ra vì lạnh, y lão đại lớn nhất Thiên Nam. Nếu không, ai mà nuôi nổi loại hung nhân đó chứ? Người nói xem ta có thể đi đến đó không? Ánh mắt của Thường Vạn Lâm khó mà che giấu khát khao hướng tới, từ những người này làm việc mạnh hơn sư phụ rất nhiều, tối thiểu bọn hắn rất sảng khoái. Tại sao chúng ta không gọi một ít Coca-Cola khi ăn, mọi người đều nói rằng thức uống đó rất ngon. Tư duy của Hoàng Tiểu Bảo dĩ nhiên không cùng một kênh với Thường Vạn Lâm. Ta hỏi ngươi trả lời. Trả lời tốt, ta thưởng cho ngươi hai lon Coca. Lần đầu tiên có được tài phú, Thường Vạn Lâm nhanh chóng nắm giữ cách dùng tiền chính xác nhất. Khó đấy. Hoàng Tiểu Bảo trả lời, để có thể thêm mứt quả hay không? Ta thấy có một nhà bán mứt quả rất ngon. Được. Thường Vạn Lâm cắn chặt răng, đè nén ý định đá chết thằng em của mình, nghiêm túc hỏi, đây tại sao lại khó? Ngươi không đủ hung ác. Hoàng Tiểu Bảo nghi mặt trả lời, từ nghe nói Tiểu Hồng Bào nuôi 10 vạn mã tử, không cần loại hạ nhân như chúng ta. Đánh rắm. Một cước đá bay tên nhóc chỉ biết ăn, ánh mắt của Thường Vạn Lâm trở nên kiên định, kẻ ta muốn đi theo Tiểu Hồng Bào. Tay Đỗ Đỗ Lão Tam muốn rung lên. Đây là sự kiện máu tanh nhất mà hắn đã làm. Ngón tay Trâu Lão Bác rất tráng kiện, hắn phải phí hết sức mới vặn gãy được. Khắc phục hậu quả ra sao, không cần ta dạy ngươi chứ? Thái độ của Lục Viễn vẫn lãnh đạm, ngươi nhớ kỹ, đến Thiên Đô trước năm mới. Tên Cố Tiểu Bắc kia tốt nhất không nên sống qua Tết. Ta hiểu. Đỗ Đỗ Lão Tam gật đầu thật mạnh, nhưng ánh mắt có chút không nở, về Hoa Thành đúng là đáng tiếc, nghe lời, hiểu chuyện, biết tiếng lùi. Lục Viễn chậm rãi nói, ừ như vậy, nơi này mãi mãi vẫn là của ngươi, ngươi hiểu chứ? Hiểu. Đỗ Đỗ Lão Tam biết Cẩm Tú khinh thường số tiền đó, cũng sẽ không bạc đãi hắn, lập tức mặt mày hớn hở. 30 Tết. Tô Chấn Đông đang trông mong Tô Bình Nam rốt cuộc cũng chờ được hắn đến. Thời gian này, mỗi nhà ở thôn Tô Gia đều đã dán câu đối xuân. Những người ra ngoài làm việc cũng đã trở về, tiệc tùng uống rượu sôi nổi cả ngày. Đối với thôn Tô Gia, Tô Bình Nam vẫn theo lệ cũ. Đồ Tết cho mẹ quá con côi, người già đều bao hết, trợ cấp học tập cũng bao luôn. Gương mặt người nào cũng tràn ngập nụ cười, chỉ có một ngoại lệ, đó chính là Tô Chấn Đông đang chờ Tô Bình Nam ra quyết định cuối cùng. Chân của Tô Chấn Đông đã khôi phục không tệ. Ít nhất bây giờ hắn đã có thể đi lại chậm rãi nhưng Tô Bình Nam vẫn không đến thăm hắn. Điều này khiến cho lão đại Tô Gia vốn tính cách yếu ớt cực kỳ lo lắng. Lần thứ hai bị đánh gãy chân, Tô Bình Nam đã cay độc phá hủy chút may mắn cuối cùng của Tô Chấn Đông. Bây giờ, hắn thậm chí còn có một ý nghĩ rằng thật tốt khi được sống ở đây. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần Tô Bình Nam không so đo nữa. 9 giờ, cánh cửa nhà cũ Tô Gia bị đẩy ra. Sắc mặt Tô Chấn Đông lập tức trắng bệch. Mặc dù không thấy rõ người đến nhưng có thể khiến cho đám hung thần thay phiên nhau canh chừng hắn khẩn trương như vậy, ngoài Tô Bình Nam thì không còn người khác. Các ngươi ra ngoài hết đi. Bước đến gần phòng, Tô Bình Nam khoát tay. Nhìn sắc mặt ủy khuất như cô vợ nhỏ của đại ca, nét mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, nhìn không ra một chút vui buồn. Đến rồi à, Bình Nam. Tô lão đại nhếch miệng, giọng điệu đắng chát. Có thể đứng nói chuyện được không? Được. Tô Chấn Đông không dám có chút già mồm, giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí. Mẹ hỏi ta không dưới 10 lần, Tô lão đầu ngày nào cũng nói bóng nói gió khi nào ngươi trở về, bao gồm cô vợ mà ngươi đã chọn, bây giờ bụng cũng đã nhô cao. Lần nào ta về nhà, ánh mắt nhìn ta chỉ toàn là thỉnh cầu. Khi nói chuyện, ánh mắt của Tô Bình Nam rất lạnh, lời nhưng ta vẫn không gật đầu, ngươi có biết vì sao không? Tô Chấn Đông lắp bắp trả lời, đây bởi vì chuyện mà ta làm sai quá nhiều. Gây phiền phức lớn cho ngươi. Nếu ngươi làm sai, ngươi phải thừa nhận nó, và phải làm lại cho đúng. Giọng nói của Tô Bình Nam vô cùng trầm thấp, ngươi có người nhà quan tâm nhưng chuyện của ngươi lại khiến cho ta nổ mất 3 nhà máy. Ta không đau lòng, nhưng chuyện của Quách Quang Diệu, ngươi làm sao mà bàn giao với ta? Chương 1002, đại ca ruột Tô Chấn Đông im lặng. Hắn nghe nói Quách Quang Diệu bị tai nạn xe cộ. Đương nhiên, không ai nói cho Tô Chấn Đông biết chân tướng. Bình Nam, chúng ta là máu mủ tình thâm, nói thế nào ta cũng là đại ca ruột của ngươi. Mấy chuyện này ngươi cũng không cần, ê bốt. Một cái tát cắt ngang lời giải thích của Tô Chấn Đông. Cái tát của Tô Bình Nam cực kỳ mạnh khiến Tô Chấn Đông thậm chí lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Máu mủ tình thâm. Tô Bình Nam cười lạnh, lời ngươi định dùng cái này để giải thích cho ta về những hành vi ngu xuẩn của ngươi ư? Nhưng ta là đại ca của ngươi, là đại ca ruột đấy. Cái tát nổ đom đóm mắt khiến Tô Chấn Đông hoàn toàn suy sụp, áp lực đột nhiên phóng thích khiến hắn có vẻ hơi cuồng loạn, thì chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao? Chẳng lẽ mạng của ta trong mắt của ngươi không bằng người ngoài là Quách Quang Diệu ư? Câu nói này khiến cho sắc mặt Tô Bình Nam trắng bệch. Tiếp theo, Tô Chấn Đông cứ thế quỳ xuống. Ngươi nhiều tiền như thế, ta kiếm một chút trong đó có gì là không đúng, trong khi đó ngươi lại cực kỳ hào phóng với người bên dưới. Huống chi ta cũng có thể giúp một ít việc mà. Nói tiếp đi. Sắc mặt Tô Bình Nam bình tĩnh lại. Người hiểu rõ hắn đều biết đây chính là biểu hiện khi hắn cực kỳ tức giận. Đám người Đỗ Cửu đứng sau lưng hắn lập tức khom người lui ra ngoài. Chúng ta chảy cùng một dòng máu, ta mới là người mà ngươi nên tin tưởng nhất. Tô Chấn Đông không thèm đếm xỉa. Huống chi ta rất thông minh. Ngươi nhìn đi, lò gạch mà ngươi giao cho ta, ta đã làm rất tốt. Hơn nữa, hàng năm ta còn đưa cho gia đình 50.000, xem như tiền dự bị cho ngươi. Ngươi bảo ta làm sao mà tin tưởng ngươi? Tô Bình Nam biết ý thức cá thể của một nông dân trong người đại ca rất mạnh, nhưng không ngờ đại ca lại hồ đồ đến nước này. Xem ra mấy tháng trừng phạt cũng không khiến cho hắn hiểu được rốt cuộc hắn đã sai ở đâu. Định Bắc có thể phụ trách điện tử Cẩm Tú, ngươi cũng có thể giao cho ta một số chuyện khác mà, ví dụ như thủy sản hoặc xây dựng. Tin ta đi, Bình Nam, ta cũng có thể làm đại sự. Mặc dù Tô Chấn Đông phát hiện ánh mắt của Tô Bình Nam có chút đáng sợ nhưng hắn vẫn không quan tâm. Hiện tại thủy sản đang do Tô Văn Văn quản lý. Tô Bình Nam bật cười, ngờ ngươi không có kinh nghiệm, ngươi có thể làm được gì chứ? Hắn họ Tô nhưng không phải họ Tô giống chúng ta. Tô Chấn Đông nói năng hùng hồn, để hắn cũng chỉ tốt nghiệp trung học, vì sao hắn làm được còn ta thì không? Tô Bình Nam im lặng. Tô Chấn Đông nói tiếp, y lão nhị, tiền của ngươi cả đời này cũng xài không hết, vì sao ngươi lại còn mệt mỏi như thế? Ta là ca ca của ngươi, ngươi nên tin tưởng ta mới đúng. Có một số chuyện, ta cũng vì tiết kiệm tiền cho Cẩm Tú của ngươi, đồng thời kiếm được một đồng hay một đồng. Tin ta đi, ta tuyệt đối không hại ngươi. Bây giờ ngươi đã học được cách thông minh rồi đấy. Đối với Tô Chấn Đông, lần đầu tiên trong đời Tô Bình Nam cảm thấy bất lực. Hắn đốt điếu thuốc, sau đó nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Đây là anh trai ruột của hắn. Ở một thời không khác, mặc dù anh trai hắn không có gì, nhưng anh trai vẫn cực kỳ quan tâm hắn. Tô Bình Nam không quên được biểu cảm trên mặt anh trai lén vợ chạy đến đưa cho hắn 100 đồng khi hắn gây tai nạn bỏ trốn. 100 đồng không lớn nhưng đối với Tô Chấn Đông nghèo khó mà nói, đó là tiền tiêu vặt tích lũy cả một năm trời mới có. Hắn biết Tô Chấn Đông không làm được những chuyện này. Vốn Tô Bình Nam cho rằng chỉ cần cho Tô Chấn Đông một bài học đủ khắc sâu, sau này hắn sẽ nuôi Tô Chấn Đông, để Tô Chấn Đông là một nhà giàu không lo không nghĩ. Xem ra hắn đã xem thường dục vọng của con người, đồng thời đánh giá thấp sự thay đổi của hoàn cảnh đối với một người. Người đứng dậy trước đi. Tô Bình Nam vỗ vai Tô Chấn Đông đang quỳ trên mặt đất, để biết cách chọn nói những lời này với ta trước phòng của gia gia, nói rõ ngươi đã hạ tâm tư. Sắc mặt Tô Chấn Đông có vẻ mất tự nhiên. Tô Bình Nam đã đoán đúng, hắn đang cố ý hành động. Hắn biết gia gia khi còn sống thích nhất là Tô Bình Nam, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Tô Bình Nam đối với Tô Chấn Đông, một câu thường nói nhất chính là: trong đời người làm anh em cũng không dễ dàng gì. Chấn Đông đã gánh mọi khó khăn cho Tô gia, người nên quan tâm chiếu cố hắn nhiều hơn. Có nhiều thứ, đến cuối cùng ngươi mới có thể hiểu cái gì là quan trọng nhất. Khi nói chuyện, ánh mắt tang thương cô đơn cả đời của Tô lão gia tử mang theo sự nhìn thấu mọi chuyện. Tô Bình Nam không nói, Tô Chấn Đông lại càng không dám nói. Tô lão đại chỉ dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá đứa em trai khí thế ngày càng kinh người của mình. Hắn vốn cho rằng hắn sẽ bị đánh gãy chân một lần nữa, nhưng lại không nghĩ đến phản ứng của lão nhị lại là như thế. Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Tô Bình Nam cụp mắt xuống, nhìn không ra vui buồn, nhưng từ động tác hút thuốc của hắn có thể nhìn ra được, đứa em trai kiêu ngạo của mình đang mất bình tĩnh. Hắn không biết mấy tháng khổ tâm suy nghĩ của mình có hiệu quả hay không. Điều duy nhất hắn chờ đợi chính là kết quả. Tô Bình Nam làm việc vô cùng có chủ kiến. Đối với Tô Chấn Đông thao thao bất tuyệt, một câu hắn cũng không tin. Nhưng hắn cũng hiểu, cách đánh đập này không có tác dụng gì với người anh trai đầy tham vọng của hắn. Đóng miệng hắn cả đời sao? Tô Bình Nam lắc đầu. Mặc dù ba mẹ không nói nhưng rõ ràng đã chịu đựng đến cực hạn. Hắn không muốn làm người cô đơn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.